Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 154, trao đổi tỉ thí. Ngày thứ hai, Trương Bân không làm kinh động bất luận kẻ nào liền đi tới chơi trong trụ sở chính. Mà ở trong đó cũng cùng thường ngày không giống nhau, thật sớm liền đứng đầy người. Thấy Trương Bân tới, một đám người cũng vây quanh. Trương Văn Vũ, ai cho ngươi lá gan dám khiêu chiến ta đại ca? Bây giờ cút còn kịp. À mau, thì Trương Bân mắng. Thế nào chích, ỷ vào nhiều người khi dễ người thiếu a hát. Các ngươi cũng liền chút tiền đồ này rồi. Có bản lãnh động thủ a. Mệt sức ngàn vạn phen các ngươi lời nói. Các ngươi mỗi một người đều chờ ăn cơm tù đi đi. Trương Bân móc ra điện thoại di động chỉ phía. Trên treo chú ý số. Nhìn có một người khó chịu dáng vẻ, trực tiếp chỉ hắn đảo. Tử, ngươi đừng không phục. Bây giờ ta liền cho ngươi một cái đặc tả. Ai, ngươi đừng tránh a. Trương Bân mở ra phát sóng trực tiếp. Vừa nãy là rất ít người. Khoảng cách này hắn ước định phát sóng trực tiếp thời gian nói trước hai cái lúc. Trương Văn Vũ, ngươi không muốn phách lối. Ta đại ca sẽ giáo huấn ngươi. Các anh em chúng ta đi. A Mao viên mặt có nhiều chút quải bất trụ. Hắn không nghĩ tới Trương Bân sẽ cơm đem một quân. Chỉ có thể ảo não rời đi. Trương Bân khinh thường cười một tiếng. Loại ngựa này tử hắn xưa nay không để ở trong lòng. Chỉ có tóc màu gà cũng sẽ rất nhanh bị hắn đạp đi. Sau đó bước kế tiếp chính là sẽ phòng bị cái kia cái gì bóng dáng. Cùng với đối phó tứ đại người nói chuyện rồi. Kia bốn cái người nói chuyện Trương Bân dùng hết thảy quan hệ cũng nghe được không nhiều. Thần bí hình như là chỉ có bốn người này như thế. Tóc màu gà người mặc rách sáo trang. Rất có tây bộ phong cách. Trương Bân nhìn này lôi thôi lếch thếch, ăn mặc không nhịn được bật cười. Tóc màu gà sắc mặt có chút khó coi. Cả giận nói, thối tử ngươi cười cái gì? Trương Bân không yếu thế chút nào đổi rồi trở về. Dứt khoát nói, ta cười cái gì, mắc mớ gì tới ngươi? Chỉ cần ta có thể cười đáp cuối cùng là tốt. Lão Tiết Môn, ta cùng xe vương hội giao lưu chính thức bắt đầu. Ta thắng lời nói hôm nay đưa lên ta bài hát mới. Cách chức chính là ngươi. Tóc màu gà sắc mặt âm trầm cơ hồ đều phải tích thủy. Chi phí người di đi thành dám không nể mặt mũi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bọn họ đều là dậm chân một cái, cả tòa thành phố đều phải run rẩy run lên đại lão. Mà Trương Bân chẳng qua chỉ là một cái hoạt náo viên liền dám lạc hắn mặt mũi. Trong đó phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Vậy thì nhìn một chút ai có thể cười đáp cuối cùng. Các anh em khai môn buôn bán. Tóc màu gà hét lớn một tiếng, một loại đệ bận rộn. Mà Trương Bân chính là tiếp tục cùng những người ái mộ hồ khàn. Hoạt náo viên, chúng ta tới tiếp viện ngươi. Một thanh âm vang lên phát sáng thanh âm. Để cho Trương Bân trong nháy mắt nghĩ tới một người. Đó chính là người ta gọi là Phương Ca Vương Phương. Trương Bân tìm theo tiếng nhìn lại, quả nhiên chính là Vương Phương. Đứng bên người là nàng mấy cái đệ. Trương Bân nguyên tưởng rằng liền mấy người này. Cười vẫy vẫy tay. Ai biết một đám người cũng vẫy tay tỏ ý. Còn có người ở đường bên kia giơ lên bảng hiệu. Trương Văn Vũ đám fan hâm mộ. Năm cái chữ to nói ra bọn họ thân phận. Điệu bộ này chừng ngũ 60 người, so với mới vừa rồi A Mao nhân còn nhiều hơn. Phương tỷ, ngươi đây là đang làm gì? Chúng ta không liều mạng nhân, ta một người có thể hoàn thành bọn họ. Trương Bân cố ý nói lớn tiếng, A Mao hơi đỏ mặt, đem đầu lắc một cái giả bộ làm không có nghe thấy. Ngươi nhưng là chúng ta thần tượng. Ngươi và người khác trao đổi ta đây coi như đám fan hâm mộ đoàn trưởng nào có không đến đạo lý. Còn có rất nhiều huynh đệ tỉ muội muốn đi qua đâu rồi. Ta không để cho bọn họ tới. Nếu như ngươi lựa chọn thứ bảy chủ nhật lời nói có thể tới vài trăm người. Vương Phương rất thông, minh, nàng suy đoán ra rồi Trương Bân cố ý nói chuyện lớn tiếng dụng ý. Tự nhiên muốn cực kỳ phối hợp. Đối với lần này A Mao càng là không biết làm sao. Trương Bân kích động tâm hoa nổ phóng. Này có như vậy đám fan hâm mộ đoàn trường là một loại có phúc. Tối thiểu sẽ không xuất hiện fan hố nhà mình hoạt náo viên nhân xuất hiện. Cái kia, ta âm thanh so tài một chút một chút. Fan của ta một dạng thật có vậy thì nhiều người a hát. Trương Bân nhìn chung quanh một chút. Hướng Vương Phương bên người đụng đụng âm thanh hỏi. Vương Phương cũng tiếng nói. Chúng ta những người ái mộ toàn bộ áp dụng thực danh chế hội viên chế. Nếu như tinh anh mà không phải số lượng. Dạ. Đây chính là toàn bộ. Trương Bân có chút giờ khóc giờ cười. Có chút bội phục Vương Phương thủ đoạn. Thụ một ngón tay cái đáng khen tán dương. Phương tỷ ngươi có phải hay không là làm ăn? Vương Phương nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Chúng ta trước kia là hội đoàn. Quản lý một cái khu vực. Từ lần trước Lý Hổ sự kiện sau khi. Chúng ta chính là chuyển hình thành đám fan hâm mộ. Về phần lời thủ đoạn dĩ nhiên là ngươi. Trương Bân không hiểu. Một cái đám fan hâm mộ thế nào sẽ lời đây. Ngay sau đó hỏi. Ngươi có phải hay không là đem ta len lén bán. Vương Phương nhìn nhà mình hoạt náo viên như vậy. Có não động không nhịn được khẽ cười một tiếng. Nói. Bởi vì ngươi danh tiếng A. Cho nên chúng ta dùng đám fan hâm mộ tiền bắt đầu làm ăn. Trước mắt văn võ tiệm đã nở hai nhà rồi. Thu nhập lời còn thật khả quan. Hơn nữa chúng ta lúc trước hội đoàn làm ăn coi như là phát triển không ngừng. Trương Bân càng là kính nể. Quả nhiên là một cái nữ hán tử. Trong lòng không khỏi nghĩ đến một ý kiến. Vừa định nói thời điểm một đạo cực không hòa hài truyền tới âm thanh. Nhiều người thì ngon. Người không biết chúng ta Thanh Bang một đường liền được xưng 3000 môn đồ. Trương Văn Vũ ta và ngươi trận đấu chính thức bắt đầu. Trương Bân đều khinh thường nhìn thẳng liếc hắn một cái. Nếu không phải vì hoàn toàn nghiền ép hắn. Trương Bân đã nghĩ tới rất nhiều loại âm nhân để cho cái này tóc màu gà trả giá thật lớn. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui hay lại là chính diện gõ thương tích đầy mình càng có thể phá hủy một người. Hai người cũng không có chờ lâu. Rất nhanh thì tới mặt đầy màu đen đại chúng 000. Chủ xe còn không có xuống xe Trương Bân cùng tóc màu gà ngay tại trên giấy bắt đầu viết xuống. Khuyết điểm, đây là tóc màu gà nghĩ ra được biện pháp. Viết trên giấy cũng sẽ không bị phiếu thiết sau đó lại do hai bên đại biểu cùng tra cứu. Dĩ nhiên cái biện pháp này cũng có thể so với nhanh. Nếu là như thế câu trả lời ai viết nhanh người đó liền thắng. Vì bảo đảm tính công bình, trong lúc ở chỗ này ai cũng có thể lên tiếng, chỉ có nộp câu trả lời mới có thể. A Mao cùng Vương Phương coi như đại biểu, nhìn cơ hồ là đồng thời giao lên câu trả lời gật đầu một cái. Hai người đồng thời đáp đúng, đang tiếp tục, chủ xe còn chưa phản ứng kịp chuyện như thế nào liền bị mang theo đi sửa chữa xe. Không khỏi nghĩ đến đây là cái gì tao thao tác. Sửa xe còn hốt thuốc a hát. Tử rất có chút tài năng. Tiếp tục, ta nhất định khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tóc màu gà cũng không có nghĩ Trương Bân có thể ăn gian. Cái này trận đấu tính ngẫu nhiên quá lớn. Hơn nữa còn có người khác toàn bộ hành trình giám sát. Nhưng là bởi vì này dạng mới để cho tóc màu gà có chút giật mình. Không có thể bao lâu lại tới một chiếc xe. Lần này tóc màu gà nhíu mày một cái, mà Trương Bân cũng là sắc mặt cổ quái. Chủ xe mở cửa sổ ra nhìn nhiều như vậy nhân yếu ớt nói. Xin hỏi nơi nào có trạm xăng dầu a hát? Cút, hai người gần như cùng lúc đó lên tiếng, liếc nhìn nhau cũng đều quay đầu đi chỗ khác. Vương Phương che miệng để cho chủ xe nhanh lên rời đi. Nếu không mà nói nàng có thể không dám hứa chắc cái này hai người có thể hay không khí động tay. Bằng bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.